tốt nhất con rể, chương 624, chúng ta về nhà, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ lông mày cau lại, nhìn qua người áo đen con mắt cũng híp híp, hắn vừa rồi cũng không có nói đùa, nếu là cái này Huyền Y môn dám không đáp ứng hắn điều kiện này mà nói, hắn ngựa thật cái trước điện thoại, để cho này Thiên Sơn băng thiềm không qua được cái này Trung Thu. Chúng ta bên kia đáp ứng. Người áo đen hướng Đỗ phu nhân gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt không khỏi nhu hòa mấy phần, không có lúc trước lãnh ý, chúng ta bên kia đã bắt đầu đặt trước vé máy bay, chuẩn bị trong đêm đem nàng đưa tới, hy vọng Hà tiên sinh cũng có thể tuân thủ ước định, đem Thiên Sơn băng thiềm giao cho chúng ta. Chấm, Lâm Vũ nghe nói như thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, không có vấn đề. Mặt khác chúng ta Huyền Y môn. Còn trịnh trọng mời Hà tiên sinh đích thân tới Huyền Y môn làm khách, chúng ta phó trưởng môn rất thưởng thức ngài, muốn cùng ngài nói một hạng hợp tác. Người áo đen cong khom lưng tử, mười phần khách khí nói ra. Mọi người nghe được Huyền Y môn thần bí như vậy cường đại ngành vậy mà chủ động tìm Lâm Vũ hợp tác lập tức không khỏi kinh thanh một mảnh, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng càng thêm cung kính. Bọn hắn đang ngồi cũng đều là biết rõ, Huyền Y môn bên trong tối thiểu cất giữ lấy một nửa tuyệt truyền hậu thế y thuật điển tịch, hơn nữa chân quý dược tài càng là nhiều vô số kể, cho nên đối với trung y vòng mà người mà nói, có thể cho Huyền Y môn hợp tác vậy đơn giản thì tương đương với cùng thần tài hợp tác a. Thọ Tiểu Thanh hai người nghe nói như thế lập tức biến sắc, mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn phía Lâm Vũ. Phải biết, chỉ cần bọn hắn hai người làm thành hôm nay chuyện này, Huyền Y môn vốn là đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác. Kết quả đến miệng con vịt ngạnh sinh sinh bị Lâm Vũ đoạt mất. Đậu lão, Hoàng lão cùng Vương lão ba người còn lại là sắc mặt đại hỉ, hưng phấn không thôi, có thể cùng lưu truyền thiên cổ Huyền Y môn hợp tác quả thực là vinh hạnh lớn lao a. Bọn hắn cùng Lâm Vũ quan hệ tốt như vậy, ngày hôm đó sau Lâm Vũ nếu là cùng Huyền Y môn hợp tác cũng tuyệt đối không thể thiếu bọn hắn chỗ tốt. Bất quá để cho mọi người ngoài ý muốn là, Lâm Vũ đối với người áo đen đề nghị này không có phản ứng chút nào, ngược lại từ tốn nói, thật xin lỗi, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, không có thời gian trôi qua, nếu các ngươi phó trưởng môn muốn cùng ta hợp tác cái kia nên là hắn tự mình tới bái phòng ta. Làm phiền ngươi, cứ như vậy giúp ta về hắn đi, cuồng vọng, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Đang ngồi mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Vũ, thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại trực tiếp cự tuyệt Huyền Y môn mời, phải biết nếu cái này Huyền Y môn đã tái xuất giang hồ cái kia đại biểu nhưng chính là trung y giới cao nhất trình độ A, cái gì Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội, trực tiếp lập tức bị dây thành cặn bã. Lâm Vũ Trung Y Hiệp Hội hội trưởng thân phận, tại người ta phó trưởng môn trước mặt tuyệt đối không đáng một đồng, thế nhưng Lâm Vũ vậy mà biểu hiện ra cao như vậy tư thái quả thực để cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Vũ là còn quá trẻ cậy tài khinh người cho nên mới sẽ làm như thế. Thật tình không biết Lâm Vũ căn bản liền không đem Huyền Y môn loại này không có chút nào y đức có thể. Nói y thuật môn phái để vào mắt, người áo đen nghe được Lâm Vũ lời này trực tiếp lỗ mãng ngay tại chỗ con mắt trừng lớn lớn, có chút không biết làm sao, bởi vì trong ấn tượng còn chưa từng người cự tuyệt qua bọn hắn phó trưởng môn mời đâu. Tốt chuyện này dễ nói, người nào tới ai đi, không đều như thế sao, đến lúc đó ta cùng Huyền Y môn bên kia lại câu thông câu thông. Đỗ phu nhân gặp bầu không khí quái dị tranh thủ thời gian đứng ra hòa hoãn phía dưới bầu không khí, hướng mọi người cười nói, như là đã không việc gì, mọi người liền tiếp tục uống rượu ăn cơm đi. Không có ý tứ, vừa rồi quấy nhiễu mọi người, một hồi lúc đi thời gian, ta cho đang ngồi chư vị mỗi người 10 cây vàng thỏi, để bày tỏ áy náy. Mọi người nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại hỉ, trong mắt lòe ánh sáng, phải biết một cái tiêu. Chuẩn vàng thỏi đều là hơn 100 khắc dựa theo giá vàng tương đương thành tiền mặt chính là 3-4 vạn nhất điều A, cái kia 10 cây tự nhiên cũng chính là 3-40 vạn, bọn hắn tới một đêm, vui chơi giải trí cái gì cũng không có làm, liền có thể đạt được 34 vạn, quả thực là kiếm bộn rồi. Đa tạ Đỗ phu nhân. Đỗ phu nhân thật là khẳng khái a, một đám người nhao nhao lên tiếng cảm tạ, thậm chí đều có chút may mắn vừa rồi chính mình không đi được. Đến, Hà tiên sinh ta mời ngươi một chén. Đỗ phu nhân lúc này bưng rượu ngồi xuống Lâm Vũ bên cạnh cùng Lâm Vũ trò chuyện, bộ người gần như. Bởi vì thần hãn hải cách thủ đô rất xa, Huyền Y môn người bên kia tiễn bách nhân đồ chất nữ tới, chính là đi máy bay, tăng thêm chuẩn bị thời gian, tối thiểu cũng cần mấy giờ cho nên Lâm Vũ tùy tiện nhẫn nại. Tâm tư đợi lên, cái khác một đám y sư cũng cơ hồ không ai đi, đều hầu ở nơi này, muốn tận mắt kiến thức một chút ngày đó núi băng thiềm phong thái. Cuối cùng tiếp cận trời vừa rạng sáng thời điểm, đầu lĩnh người áo đen kia điện thoại đột nhiên vang lên, hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra tiếp lên đến, tiếp theo vội vàng ưng thuận hai tiếng, nhanh chóng hướng phía ngoài cửa chạy tới. Trải qua không lâu lắm, người áo đen liền dẫn một cái thân mặc bạch y tuổi trẻ thiếu phụ và một cái tiểu nữ hài đi đến. chỉ gặp cô bé kia từ dáng người đến xem, cũng chính là 7-8 tuổi bộ dáng, cùng với nàng tuổi thật có chút không tương xứng, có thể là bởi vì mắc có tật bệnh duyên cớ cho nên phát dục so bình thường hài tử muốn chậm, một đôi như nước trong veo mắt to mặc dù rất có tinh thần, thế nhưng con mắt trong tầm mắt hướng mọi người thời điểm, lại có chút trốn tránh, nắm thật chặt tuổi trẻ thiếu phụ tay, có chút vô ý thức trốn đến thiếu phụ kia sau lưng, hiển nhiên những năm này tại Huyền Y môn trải qua, để cho nàng trở nên có chút nhát gan sợ sinh. Lâm Vũ bỗng nhiên đứng lên, bởi vì gặp qua bách nhân đồ trong tay tiểu nữ hài ảnh chụp cho nên hắn một chút liền xác nhận đây chính là bách nhân đồ nóng ruột nóng gan cái kia tiểu chất nữ. Hắn nhớ mang máng bách nhân đồ đề cập tới, Doãn Nhi. Hai chữ cho nên hắn đi về phía trước mấy bước cười hướng tiểu nữ hài hỏi, ngươi chính là Doãn Nhi à? Tiểu nữ hài rụt rè nhìn Lâm Vũ một chút trốn ở thiếu phụ sau lưng, không nói gì. Lâm Vũ thấy được nàng phản ứng, nội tâm không khỏi dâng lên một tia chua xót, nàng đến tột cùng tại Huyền Y môn bị bao nhiêu khổ, mới dưỡng thành như thế khiếp sợ tính cách, ta dẫn ngươi đi gặp một người được không? Lâm Vũ hướng nàng ôn hòa cười nói, đi gặp một người dáng dấp lại đen vừa gầy người, cái này người không biết cười cũng sẽ không khóc, đơn giản cùng cái như đầu gỗ. Tiểu nữ hài nghe được Lâm Vũ lời này con mắt bỗng nhiên trợn to tràn đầy hưng phấn nhìn qua Lâm Vũ, hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi gặp Niu Thúc Thúc sao? Niu Thúc Thúc, Lâm Vũ nghe được xưng hô thế này, không khỏi thần sắc cổ quái nhíu mày, cười nói, hắn họ Niu A, ta chỉ biết là hắn gọi bách nhân đồ. Chính là Niu Thúc Thúc. Tiểu nữ hài thanh âm lập tức hoạt bát lên, trên mặt viết đầy hưng phấn, ngươi chính là Niu Thúc Thúc người bạn kia sao? Là ngươi để bọn hắn đem ta đưa tới. Không tệ, là ta, ngươi muốn gặp Niu Thúc Thúc sao? Lâm Vũ cười nói, muốn, tiểu nữ, hài dùng sức nhẹ gật đầu tiếp theo sắc mặt đột nhiên ảm đạm cắn môi một cái, một đôi như nước trong veo mắt to bên trong, vậy mà dâng lên một tầng sương mù trong giọng nói mang theo khẩn cầu, nhỏ giọng nói, ngươi có thể cùng Niu Thúc Thúc nói, về sau đừng đem ta đưa tiễn sao? Lâm Vũ nhìn xem nàng cẩn thận chặt chẽ thần sắc trái tim thật giống như bị cái gì đồ vật hung hăng đánh trúng vào, hướng nàng ôn nhu cười một tiếng, nói khẽ, Doãn Nhi yên tâm, Doãn Nhi lần này trở về, liền rốt cuộc không đi, vĩnh viễn cùng Niu Thúc Thúc sinh hoạt chung một chỗ. Thật sao, Doãn Nhi trong mắt trong lúc đó bắn ra hưng phấn quang mang, tiếp theo lần đầu lộ ra sán lạn nụ cười thế nhưng sau đó tự hồ liền nghĩ tới cái gì, bĩu môi một cái, nói khẽ thế nhưng là. Niu Thúc Thúc nói qua, nói như vậy ta bệnh. Liền tốt không được nữa. Không, sao Thúc Thúc có thể giúp ngươi trị liệu a? Lâm Vũ cười với nàng nói, Thúc Thúc cái kia có ngàn năm nhân sâm ta một hồi trở về liền nấu canh uống. Thật, Doãn Nhi sắc mặt lập tức lại chuyển buồn làm vui, trong mắt tựa như có tinh tinh, hứng thú bừng bừng nhìn qua Lâm Vũ tiếp theo đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, cùng kính hướng Lâm Vũ gật đầu một cái, nói khẽ tạ ơn thần y Thúc Thúc thay ta chữa bệnh. Lâm Vũ trong lòng lại là một trận nhói nhói, nàng từ Doãn Nhi hình thức hóa động tác cùng trong lời nói, có thể nghe được đây là nàng tại Huyền Y môn hình thành quen thuộc, hiển nhiên Huyền Y môn, không ít cho đứa bé này thụ quy củ. Hắn chặt chẽ bóp bóp nắm tay, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc bất quá sợ bị Doãn Nhi nhìn thấy, loại này thần sắc cũng là thoáng qua liền mất. Hà tiên sinh, người đã cho ngài dẫn tới cái kia. Chúng ta băng thiềm, người áo đen đi lên phía trước thấp giọng hỏi một câu. Yên tâm đi, không thể thiếu các ngươi. Lâm Vũ lạnh lùng hướng hắn quát lớn một tiếng, tiếp theo cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại. Bởi vì vừa rồi Lâm Vũ liền đã cùng Lệ Chấn Sinh sớm đã thông báo, cho nên Lệ Chấn Sinh đã sớm mang theo băng thiềm chờ ở phụ cận, nhận được Lâm Vũ điện thoại về sau, rất nhanh tùy tiện chạy tới. Chờ Lệ Chấn Sinh đem băng thiềm giao cho người áo đen phía sau, người áo đen sắc mặt vui mừng, mở ra bình nhìn thoáng qua, gặp đúng là bọn hắn Thiên Sơn băng thiềm, lập tức không kìm được vui mừng. Chờ rất lâu một đám y sư cũng vội vàng hứng thú bừng bừng xông tới, khẩn cầu muốn nhìn này Thiên Sơn băng thiềm, Đỗ phu nhân cùng Mập quản gia cũng không khỏi hiếu kỳ xông tới. Lâm Vũ không có phản ứng mọi người, dắt Doãn Nhi tay đi. Ra ngoài, thần y Thúc Thúc chúng ta bây giờ đi chỗ nào a? Doãn Nhi mở to sáng long lanh con mắt hiếu kỳ hỏi. Lâm Vũ hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, thanh âm vô cùng ôn nhu nói, chúng ta về nhà. Cách chương.